Nhờ như vậy mà tên lão đại một bước lên mây. Với tài trí của hắn liền nắm bắt cơ hội này thật tốt. Cách Trương.